Giang Sơn, quyển 3 chương 51, sự kiện Đông Giáp 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 51, sự kiện Đông Giáp 1 ngoài doanh trướng tựa như còn có tiếng nghị luận mơ hồ, điều này làm cho Tiết Phó Tổng Vệ rất là nghi hoặc nhìn chằm chằm Tây Môn Lôi Tàng hỏi. Tây Môn Đô ủy, ngoài trướng xảy ra chuyện gì, vì sao ồn ào như thế? Tây Môn Lôi Tàng hơi do dự, rốt cuộc tiến lên hai bước nói. Bẩm đại nhân, ngoài trướng là quân sĩ nghị luận việc Đông Giáp. Việc Đông Giáp, Tiết Phá Dạ nhíu mày, nghĩ đến lúc trước lúc đến ở quân khố nhìn thấy mấy chục cỗ xe ngựa kia, không phải chính là tháo dỡ Đông Giáp sao? Có thể có vấn đề gì? Liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Số lượng Đông Giáp không đúng. Ánh mắt Tây Môn Lôi Tàng lóe ra tựa như có lời bí ẩn gì khó nói, thấy Tiết Phá Dạ thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, tỏ ra không giấu giếm được chi tiết nói. Bẩm đại nhân, chuyện là như thế này. Hộ bộ lần này ban xuống Đông Giáp cộng là 7.000 bộ, số lượng trái lại cũng chính xác, chỉ là bản thân Đông Giáp xảy ra vấn đề. Vấn đề, vâng, Tây Môn Lôi Tàng hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Theo cách nói của hộ bộ, Gia Châu quốc khố có hơn phân nửa chế tác giáp khôi Bắc Chấn quân vận chuyển đến biên quan, cho nên Gia Châu khan hiếm, chẳng qua vẫn là tận Vũ Lâm doanh chúng ta là trước chế tạo gấp gáp 7.000 bộ đồng giáp nhưng mà... Hắc hắc, trong đó có 2.000 bộ thiếu một tầng hộ giáp Gia Châu, chỉ có đan tầng hộ giáp tổng vệ đại nhân đem 2.000 bộ đông giáp này toàn bộ phân phát đến phong hỏa doanh chúng ta, bọn quan binh thế này mới có chút bất mãn, ở bên ngoài phát vài câu bực tức. Tiết Phá Dạ tựa vào trên ghế dựa lớn ra báo, nhíu mày nói. Đơn tầng hộ giáp, 2.000 bộ, ngươi là nói 2.000 bộ đơn tầng hộ giáp toàn bộ phân phát đến phong hỏa doanh ta. Chấm, Tây Môn Lôi Tàng gật gật đầu. Vậy Tú Lâm Doanh cùng Thái Cực Doanh đều là 2 tầng hộ giáp. Tiết Phá Dạ vuốt mũi hỏi, trong mắt đã che kín tức giận. Tây Môn Lôi Tàng trả lời. Bẩm đại nhân, 2 doanh khác đều là 2 tầng hộ giáp, chỉ có phong hỏa doanh chúng ta chia đến đơn tầng hộ giáp. Chính là như thế các bộ hạ mới sẽ không cam lòng. Màn, Vi Triệu Thiên Đạt nhịn không được lớn tiếng nói. Cái này thật sự là ức hiếp người. Công Dương Nguyệt híp mắt không nói lời nào, mấy tên giáo úy khác cũng là khe khẽ nói nhỏ, thoạt nhìn đều rất bất mãn. Tiết Phá Dạ vuốt mũi lạnh nhạt nói, tổng vệ đại nhân vì sao phải đem đám đông giáp này toàn bộ phân phát cho phong hỏa doanh ta? Chẳng lẽ không thể chia đều sao? Tây Môn Lôi Tàng muốn nói lại thôi, Công Dương Nguyệt càng là câm miệng không nói, thuộc cấp khác thấy các đô úy không nói lời nào tự nhiên không dám làm chim đầu đàn, cho nên trong chướng nhất thời trái lại cũng yên tĩnh xuống. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, hỏi Triệu Thiên Đạt, Triệu đô úy các ngươi tựa như có chuyện gì đang giấu giếm bản tướng, giữa chúng ta đã là đồng tâm hiệp lực còn có cái gì cần giấu giếm sao? Triệu Thiên Đạt nhìn chúng tướng một cái, cắn răng một cái, rốt cuộc nói. Lão đại, nói trắng ra là bọn họ xem thường phong hỏa doanh ta, đối làm từ trước bọn họ. Bọn họ cũng không dám như vậy. Tiết Phá Dạ nghe trong lời nói của gia hỏa này có chuyện rất nghi hoặc còn muốn hỏi, bừng tỉnh ngộ lại, phong hỏa doanh trước kia chính là bộ hạ của Đinh Dật. Đinh Dật lúc còn sống tự nhiên là uy phong lẫm liệt, trưởng công chúa du lịch chọn hắn làm hộ vệ thống lĩnh, đã cho thấy năng lực cùng uy vọng của bản thân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, phong hỏa doanh ở dưới hắn thống hộ tự nhiên là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sống phi thường dễ chịu. Tiết Phá Dạ vừa tới, đã chú ý tới các nơi trong phong hỏa doanh đều là tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nghiêm ngặt nghiêm trang, gọn gàng ngăn nắp, tinh khí thần của quan binh cũng vô cùng tốt, tỏ ra huấn luyện có bài bản, sức chiến đấu rất mạnh. Tất cả cái này, đương nhiên là thành tích Đinh Dật tiền nhiệm lưu lại. Lúc ấy trong lòng Tiết Phá Dạ đã âm thầm cảm thán. Đinh Dật tuy đi vào lạc lối, nhưng thủ đoạn cầm binh vẫn là không tệ. Chẳng qua tất cả uy phong cùng vinh quang này khẳng định là ở trước khi Đinh Dật chết, Đinh Dật ở Lục Hợp Viện ra ngoài dự đoán trở thành hung phạm ám sát Liêu Cầm, bị trưởng công chúa quyết định là nghịch khấu, vì thế văn kiện phía triều đình cũng đem Đinh Dật nhét vào loạn đảng, thậm chí ở sau khi trưởng công chúa về kinh, lập tức đem người nhà nô bộc Đinh Dật hết thảy hạ nhà tù, không qua mấy ngày, trong cung liền truyền xuống ý chỉ, Đinh Dật chu diệt tam tộc hơn 70 người tất cả trường, coi như là cho Càn Vương ra một cái công đạo nho nhỏ. Đây là chuyện gần đây mới xảy ra, coi như là chuyện lớn gần nhất chấn động triều dã, đô sát viện cùng kinh đô phủ còn có hình bộ đại lý tự có vẻ như đều nhúng tay việc này, hung phạm phía sau màn đuổi bắt Đinh Dật, cha đến cha đi, đều không thu hoạch được gì. Tiết Phá Dạ đối với chuyện này, trong lòng giống như gương sáng, vận dụng đại sở hai đại gián điệp cơ cấu cùng với đại sở hình pháp ngành cùng nhau điều tra một việc, đừng nói là một người rõ ràng, cho dù ngay cả quỷ quái thần tiên chỉ sợ cũng có thể tra tìm được một chút dấu vết để lại, nếu mọi người đều không có kết quả, vậy đạo lý rất đơn giản, người chủ sự sau lưng Đinh Dật tự nhiên là mọi người không muốn đi tra, thậm chí là không dám đi tra, việc này chỉ có thể lấy Đinh Dật làm kẻ chết thay. Đinh Dật lấy được tội thanh danh rơi rụng, cái này đổi với Phong Hỏa Doanh tự nhiên nổi lên ảnh hưởng thật lớn, tuy chưa thế diệt ngay cả Phong Hỏa Doanh, nhưng mà đối với danh dự Phong Hỏa Doanh sinh ra tổn hại rất lớn. Đầu lĩnh Phong Hỏa Doanh vậy mà lòng mang dị tâm, vi phạm lớn tôn chỉ trung thành và tận tâm của Vũ Lâm Vệ, cái này không chỉ là thể diện một mình Đinh Dật mà là lan đến gần toàn bộ Phong Hỏa Doanh, ở trong lòng hai doanh khác, Phong Hỏa Doanh tự nhiên là mất hết mặt, thân phận vô hình chung so với doanh khác thấp hơn một đoạn. Công Dương Nguyệt một mực yên lặng không lên tiếng, lúc này rốt cuộc mở miệng nói. Nhịn đi, đến người Phong Hỏa Doanh biết hình thức hiện nay, Đinh Dật ám sát mang cho Phong Hỏa Doanh bị thương thật lớn, làm cho các huynh đệ không ngẩng đầu nổi, nay tình thế so với người mạnh hơn, huống chi đây là tổng vệ đại nhân tự mình phân phối, không thể không nhịn xuống. Avada vài tên quan tướng đều là lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiết Phá Dạ trầm ngâm thật lâu sau, rốt cuộc nói. Tổng vệ đại nhân hiện tại ở nơi nào? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không biết Tiết Phá Dạ vì sao có vấn đề này. Chẳng lẽ tân nhậm phó tổng vệ dám đi vuốt dấu hô hùm, vì đông giáp của các huynh đệ mà đi tìm tổng vệ đại nhân lý luận? Cần biết Vũ Lâm Doanh cấp bậc cao thấp nghiêm ngặt chuyện tìm tổng vệ đại nhân lý luận này chính là lúc Đinh Dật còn sống cũng là chưa từng xảy ra. Không cần gấp, Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ là đi hướng tổng vệ đại nhân thỉnh an. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại cũng phải, phó tổng vệ đại nhân trẻ tuổi này chỉ vừa mới nhận chức nào có lá gan đi cùng tổng vệ đại nhân lý luận. Tổng vệ đại nhân uy nghiêm mọi người đều biết, đó chính là nói 102, huống chi tổng vệ cái chức này, nếu không có hoàng đế bệ hạ tâm phúc tuyệt đối, đó là không có khả năng ngồi lên. Ai dám đi khiêu chiến uy nghiêm của tổng vệ đại nhân, đó chính là không có trái cây ngon gì ăn. Tây Môn Lôi Tàng bẩm, tổng vệ đại nhân ngày thường đều ở Thái Cực Doanh. Thái Cực Doanh ở ngoài tường Tây Hoàng Cung, Tiết Phá Dạ đứng dậy, phân phó. Chuẩn bị ngựa, hướng tới Thái Cực Doanh, cầm lấy quân phù phó tổng vệ trên bàn nhét vào trong lòng, lập tức rời doanh trướng. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 51, sự kiện Đông Giáp. 2. Phong Hỏa Doanh đương nhiên không thiếu ngựa, một khối mã trường có trên 100 con tuấn mã, lưng béo chân dài, mặc dù không có chói mắt cường hãn của con hoàng kim sư kia của Tiết Phá Dạ, nhưng cũng đều là tuấn mã tinh nhuệ của Đại Sở Quốc. Vũ Lâm Vệ mã trường đem một con ngựa cao to tròn cho Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ ngồi lên tuấn mã, tìm được cảm giác đã lâu, chỉ cảm thấy toàn thân một trận thoải mái, phân phó một gã Vũ Lâm Vệ cưỡi một con ngựa khác ở phía trước dẫn đường, vung roi ngựa lên, ở dưới mọi người nhìn chăm chú tiêu sái tự nhiên rời khỏi Phong Hỏa Doanh, hướng tới Thái Cực Doanh. Con ngựa chạy gấp vòng quanh chân tường hoàng, đạp ở trên đá cẩm thạch bóng loáng, vó ngựa cùng đá cẩm thạch tiếp xúc phát ra thanh âm. Tháp tháp tháp, Tiết Phá Dạ không lo lắng dẫm vỡ đá cẩm thạch, trái lại lo lắng bị thương chân ngựa, cho nên tốc độ ngựa chậm một chút. Doanh địa Thái Cực Doanh so với Phong Hỏa Doanh lớn hơn, thoạt nhìn cũng là tinh kỳ phấp phới, binh lính tuần tra lui tới như thoi đưa, trận địa sẵn sàng đón quân địch luôn duy trì đề phòng cao độ. Nhìn qua người Thái Cực Doanh đều sẽ không chút do dự khẳng định, nếu trong cung có biến, Vũ Lâm Vệ thứ nhất đến Hoàng Cung nhất định ra từ Thái Cực Doanh. Cái này ở bên ngoài xem, cố nhiên phải quy công cho phó tổng vệ Thái Cực Doanh thống trị có cách, nhưng nói lý ra, người rõ ràng đều biết công lao thật sự chính là tổng vệ Vũ Lâm Doanh. Vũ Lâm Doanh tổng vệ Đằng Hy Phong là một trong mấy gã tâm phúc hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất, thậm chí từng cùng hoàng đế bệ hạ uống rượu một đêm. Mọi người đều biết Đằng Hy Phong chính là mắt cùng tay chân hoàng đế bệ hạ ở Vũ Lâm Doanh. Đằng Hy Phong chẳng những trung thành tận tâm, hơn nữa là người rất tài cán. Vũ Lâm Doanh ở dưới hắn thống lĩnh, người người đều là vệ sĩ tinh nhuệ hạng nhất. Đằng Hy Phong ra từ Thái Cực Doanh, cho dù về sau lên làm tổng vệ cũng luôn luôn ở Thái Cực Doanh làm việc. Cứ như vậy, quyền lực của phó tổng vệ Thái Cực Doanh tự nhiên sẽ nhỏ đi nhiều, mọi chuyện đều phải xin chỉ thị tổng vệ, đem so sánh phó tổng vệ Phong Hỏa Doanh cùng Tú Lâm Doanh, phó tổng vệ Thái Cực Doanh này làm thật sự có chút uất ức. Đằng Hy Phong đứng ở trước binh doanh, nhìn vài tên Vũ Lâm vệ trang bị lên đông giáp vừa mới vận chuyển đến, uy phong lẫm liệt, không khỏi tay vuốt chòm râu tán thưởng. Không tồi, những gia hỏa hộ bộ kia, năm nay chuyện này tuy làm có chút chưa thỏa đáng, nhưng mà đồ vật trái lại vô cùng tốt, hiện ra Vũ Lâm Doanh ta khí phách cùng dũng mãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan tướng vây quanh ở bên người đều gật đầu xưng phải, đối với Đông Giáp bình phẩm từ đầu đến chân, đương nhiên đều là theo tổng vệ nói tiếp. Đằng Hy Phong tuổi qua 50, râu tóc đều là trắng đi, má còn từng tia tóc đen râu đen, một thân chiến giáp màu vàng tinh xảo mà khí phách khải phiến, hai vai cũng có hai đầu hổ. Thân hình hắn cũng không cao lớn, thậm chí rất không cân xứng, dưới thân trên thoạt nhìn có chút thô béo, lại là hai cái đùi tương đối gầy yếu, cho dù có chân khải phòng hộ như trước tỏ ra có chút gầy yếu. Tay phải hắn luôn thói quen khoát lên bên hông, thoạt nhìn tựa như một đại tướng quân đang chỉ điểm giang sơn, lại hướng một nông phu đang nghỉ ngơi ngày mùa, thật sự rất mâu thuẫn. Đằng Hy Phong vốn chính là một con người rất mâu thuẫn. Rất nhiều người nói hắn hòa ái dễ gần, mang người chân thành, cũng có người nói hắn độc ác giảo hoạt như cáo, cũng có người nói hắn một khuôn mặt thường thường lộ ra tươi cười kia chi là một cái mặt nạ che giấu độc ác của hắn, tại dưới tấm mặt nạ nhìn như hòa ái kia là hình dáng độc ác làm người ta dựng tóc gáy nọ. Chẳng qua ai cũng thừa nhận, Đằng Hy Phong đối với Hoàng đế bệ hạ, đó là trung thành và tận tâm tuyệt không hai lòng. Đây là tổng vệ đại nhân đối đãi binh như hộ bộ đám gia hỏa kia mới tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bản quyền không dám phá dối. Thái cực doanh phó tổng vệ Lệ Ô bộ dạng giống như khi ốm cười hì hì nói. Chỉ cần tổng vệ đại nhân chấn, hộ bộ đám gia hỏa kia cho dù đắc tội Bắc Chấn Quân cũng không dám đắc tội Vũ Lâm Doanh. Đằng Hy Phong cười nhẹ tiến lên cầm lên một bộ đông giáp, sờ soạng một phen, gật đầu nói. Hai tầng gia châu, hộ giáp cứng rắn, đủ các huynh đệ dùng một trận. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Lệ Ô, đơn tầng đông giáp đã phân phát xuống hay chưa? Lệ Ô nịnh nọt tới gần, khom người nói, tổng vệ đại nhân, đơn tầng đông giáp ti trước đã phân phát xong, đại nhân xin yên tâm. Trời lạnh tuy nói đơn giáp không bằng song giáp nhưng dù sao cũng là gia châu chế tạo, nghĩ hắn vẫn là chịu rét. Đằng Hy Phong như có chút đăm chiêu nói. Năm nay liền thua thiệt huynh đệ hai doanh khác, chuyện này ta còn sẽ lên số con, cha hộ bộ đám gia hỏa ăn cơm không làm việc kia. Lệ Ô trừng mắt nhìn, ghé sát vào nói. Đại nhân, 2000 đơn tầng đông giáp ta là phân phát đến phong hỏa doanh, toàn bộ Tú Lâm doanh cũng không có dính đến. Vẻ mặt Đằng Hy Phong lạnh lùng, liếc Lệ Ô một cái, lạnh nhạt nói. Vì sao phân phát cho phong hỏa doanh toàn bộ? Đại nhân, Lệ Ô vội vàng nói. Năm nay phong hỏa doanh lập công ít nhất, hơn nữa đinh giật phạm thượng làm loạn càng là tội không thể tha thứ. Cái đơn tầng đông giáp này phát qua, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Đinh giật phạm thượng làm loạn cùng quan binh phong hỏa doanh có quan hệ gì đâu. Đằng Hy Phong lạnh lùng nói, đều là tướng sĩ Vũ Lâm doanh, thái cực doanh chúng ta phát xong tầng đông giáp, đó là bởi vì qua một hồi thái cực doanh liền phải rời kinh làm việc, bất đắc dĩ mới có thể như thế. Người sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi coi những gia hỏa phong hỏa doanh kia là dễ ức hiếp sao, nếu là nháo lên, bản tướng giải thích như thế nào? Lệ Ô run run một cái, không dám nói lời nào. Các đô ủy thủ hạ của hắn lập tức dâng tấu nói. Tổng vệ đại nhân, phong hỏa doanh nay còn cần chinh lại, một chốc một lát không làm được chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cái đơn tầng đông giáp này chia bọn họ, đó cũng là hợp tình hợp lý, mong tổng vệ đại nhân không nên trách tội Lệ đại nhân. Chúng tướng cùng nhau cầu. Đằng Hy Phong trầm mặt cũng chưa trả lời. Đúng vào lúc này, một gã Vũ Lâm vệ bước dài tới, quỳ xuống bẩm. Bẩm tổng vệ đại nhân, phong hỏa doanh phó tổng vệ Tiết Thạch Đầu cầu kiến. Đằng Hy Phong hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Tìm chuyện đến rồi, vung tay lên, nói. Dẫn hắn tới nơi này. Vũ Lâm vệ lập tức lui ra. Đại nhân, ngươi nói tiểu tử kia là tới tìm phiền toái. Lệ Ô không tin nói. Hắn dám đến gây chuyện. Đằng Hy Phong tay phải xoa thắt lưng, lạnh nhạt nói. Trên đời này, người lá gan to vốn là không ít. Chậm rãi đi đến ghế quân một bên ngồi xuống, Lệ Ô cùng các đô úy cùng với phẩm hộ giáo úy chia đứng phía sau. Tiết Phá Dạ xa xa đã trông thấy phía trước một đám người đang chờ mình, xem trang phục những người đó, đều là cấp bậc đô úy giáo úy, mà chính giữa ghế quân thật to ngồi một tiểu lão đầu kim giáp diệu quang, vừa thấy đã biết là Vũ Lâm doanh tổng vệ đại nhân. Tiết Phá Dạ nhìn đám gia hỏa này giống như thẩm phạm nhân chờ mình, trong lòng liền có chút không thoải mái, bước chân nhanh đi tới, nhìn thấy tổng vệ Đằng Hy Phong vẻ mặt bình tĩnh, tay vuốt chòm râu, một bộ dáng bình thản ung dung, tựa như một lão nhân đang nghi ngơi dưỡng thần. Ngược lại là phía sau những quan tướng kia đều ngửa cổ, vênh váo tự đắc, hoàn toàn không đem Tiết Phá Dạ để vào mắt. Nhóm người này đều biết Tiết Phá Dạ là người may mắn đầu võ chính trị, tuyệt không phải trên thân người này có chỗ nào hơn người mới ngồi lên vị trí này, thủ đoạn cũng chỉ là ở vạn cầm viên tay không đồ ba ngao mà thôi. Cùng những quan viên kia trải qua vô số vật lộn đánh đến vị trí này so sánh, thật sự là thằng nhãi, cho nên đều đánh tâm nhãn xem thường Tiết Phá Dạ, loại xem thường này không chút nào che giấu, liền biểu lộ ở trên mặt. Tác giả, Sa Mạc Gian. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Ai Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 51, sự kiện Đông Giáp. 3. Tiết Phá Dạ cười lạnh trong lòng, đi lên phía trước quỳ một gối xuống, giọng cung kính nói. Ty chức Phong Hỏa Doanh Phó Tổng Vệ Tiết Thạch Đầu tham kiến Tổng Vệ Đại Nhân. Đằng Hy Phong chăm chú nhìn Tiết Phá Dạ, lạnh nhạt hỏi. Người chính là Tiết Thạch Đầu, chính là ty chức, tốt tốt lắm, Đằng Hy Phong lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Tiết Phó Tổng Vệ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng, gặp ngươi, lão phu liền nghĩ đến ta lúc trẻ tuổi. Hắc hắc, mời đứng lên. Tiết Phá Dạ đứng dậy, thấy các đô ủy giáo úy phía sau Đằng Hy Phong đều là liếc mắt nhìn mình, lộ ra khinh miệt trong xương cốt, trong lòng càng là phản cảm, chắp tay nói. Tổng Vệ Đại Nhân, ty chức có một chuyện thỉnh giáo, mong Đại Nhân vui lòng chỉ giáo. Đằng Hy Phong lạnh nhạt nói. Tiết Phó Tổng Vệ cùng lão phu lần đầu gặp mặt, cái vấn đề thỉnh giáo này quả nhiên là rất tiến tới, có chuyện cứ nói đừng ngại. Tiết Phá Dạ lập tức nói, đại nhân, thuộc hạ muốn hỏi, Phong Hỏa Doanh, Tú Lâm Doanh cùng Thái Cực Doanh có phải đều là Vũ Lâm Doanh hay không, có phải một cái chinh thể hay không? Mọi người vừa nghe lời này, trong lòng đều nói, thì ra tiểu tử này quả nhiên là tới tìm phiền toái, xem ra thật là vì việc Đông Giáp, lá gan thật đúng là không nhỏ, xem Tổng Vệ Đại Nhân dạy dỗ xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng như thế nào. Đằng Hy Phong lạnh lùng nói, Tiết Phó Tổng Vệ, ngươi đây là trêu đùa lão phu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đều biết Vũ Lâm Tam Doanh, Phong Hỏa Doanh, Tú Lâm Doanh cùng Thái Cực Doanh này tự nhiên đều là thuộc về Vũ Lâm Doanh, trên dưới đồng lòng, đoàn kết nhất trí. Tốt, Tiết Phá Dạ nghiệm mặt nói. Đã như vậy, Vũ Lâm Doanh chúng ta có phải cũng tuân theo chế độ lấy thượng chế hạ hay không? Đằng Hy Phong không biết Tiết Phá Dạ muốn làm cái quỷ gì, kìm lòng không được gật đầu nói. Tất nhiên là như thế. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc đảo qua bọn người phía sau Đằng Hy Phong, lạnh nhạt nói. Một khi đã như vậy, vì sao rất nhiều giáo úy đô ủy này đều xem ty chức như không có gì, không một người chào? Hoặc là nói, Thái Cực Doanh vốn là cùng với hai doanh khác khác nhau. Tiết Phá Dạ lời kia vừa nói ra, chúng tướng đều là giận dữ, cũng có người muốn há mồm mắng to, may mắn lời đến bên miệng tỉnh ngộ lại. Tiêu từ này tuy không có công lao không có uy vọng, nhưng dù sao cũng là hoàng đế bệ hạ khâm phong Vũ Lâm Doanh Phó Tổng Vệ, nếu là mắng, chỉ một cái tội danh. Dĩ hạ phạm thưởng, vẫn là nhẹ, mọi người đều là mặt giận dữ, lại không dám mắng. Lệ Ô nhịn không được châm chọc, Tiết đại nhân quan uy thật lớn, hay là đi vào Thái Cực Doanh ta chính là vì để chúng tướng thăm viếng ngươi. Tiết Phá Dạ vừa thấy Lệ Ô Xuyên, liền biết hắn là Phó Tổng Vệ cùng mình cùng cấp, hắc hắc cười nói. Thì ra là Lệ đại nhân, thất lễ thất lễ. Tiết mỗ không phải vì quan uy gì, chỉ là pháp luật triều đình bày ở nơi đó, không chấp nhận được qua loa mà thôi. Hắn trước khi nhậm chức tự nhiên là đem một ít tình huống cơ bản của Vũ Lâm Doanh đều nghe được, mặc dù không biết lễ vật là gia hòa nịnh nọt nhưng mà. Lệ Ô cái tên này lại là ghi tạc trong lòng. Lệ Ô còn muốn nói gì, lại nghe Đằng Hy Phong trầm giọng nói. Tiết Phó Tổng Vệ nói các ngươi còn chưa nghe thấy sao? Còn không hành lễ, hay là cần bản tướng dạy các ngươi? Tổng Vệ vừa phát lời, còn có ai dám nhiều lời, trừ Lệ Ô ngang trước một đống đô ủy giáo úy phía sau Đằng Hy Phong đi ra toàn bộ, ở trước người Tiết Phá Dạ tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group quỳ xuống, cùng lên tiếng. Thuộc hạ tham kiến Phó Tổng Vệ Đại Nhân, Tiết Phá Dạ cười ha ha thoạt nhìn tương đối hòa ái. Các vị mời đứng lên, các vị mời đứng lên, đây là pháp luật triều đình, Tiết mỗ thật không dám chậm trễ, ngày sau còn phải dựa vào các vị giúp đỡ, làm phiên làm phiền. Trong lòng lại nghĩ, lão tử đã vào Vũ Lâm Doanh, không những cần chấn trụ Phong Hỏa Doanh, toàn bộ Vũ Lâm Doanh cũng phải chấn một chút, cũng không thế thành con rối mặc người ức hiếp. Hắn lúc này lại không nghĩ có phải đắc tội với người hay không, dù sao những người này cũng không đem mình để vào mắt nên giao ai đó là không thể thiếu. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới tiểu tử mặc dù mới nhận chức này ở ngày đầu tiên đã cho mọi người một cái khó chịu. Đằng Hy Phong tuy là ngồi, lại như trước tay phải chống lưng, nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ trực tiếp hỏi. Tiết Phó Tổng Vệ, Đông Giáp nghiệm thu hay chưa? Vào đông, thời tiết lạnh, cần phải bảo các huynh đệ chú ý phòng lạnh. Tiết Phá Dạ tiến lên một bước nghiêm mặt nói. Bẩm Tổng vệ đại nhân, ty chức hôm nay đến, thứ nhất là thỉnh an Tổng vệ đại nhân, chuyện thứ hai đó là vì một chuyện Đông Giáp. Bất chợt dừng lại, nói mạnh, ty chức cho rằng, đại nhân xử sự có mất công đạo, ty chức không phục. Mọi người vừa nghe, đầu tiên là cả kinh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bà nội tiểu tử này thực con mẹ nó đủ gan, dám vì chuyện này thực đến lý luận với Tổng vệ đại nhân, đây chính là chuyến phá lệ lần đầu, nhưng lập tức lại đều vui sướng khi người gặp họa hẳn lên. Ra mặt mạnh như vậy, tiết phá dạ hôm nay tất nhiên không chiếm được dễ đi. Quả nhiên, sắc mặt Đằng Hy Phong đã trầm xuống, vỗ ghế quát. Tiết Thạch Đầu, ngươi thật lớn mật, tiết phá dạ quỳ một gối, nghiêm mặt nói. Bẩm Tổng vệ đại nhân, lá gan ty chức tuy lớn, nhưng mà ở trước mặt Tổng vệ đại nhân cũng không dám làm càn. Ty chức nói như thế, chính là sự thật như thế, làm phó Tổng vệ Vũ Lâm Doanh, ty chức có chức trách thay các huynh đệ hướng Tổng vệ đại nhân đòi cái cách nói. Hướng ta đòi cách nói, Đằng Hy Phong cười lạnh nói, tiết phó Tổng vệ, bản tướng làm quan nhiều năm, chưa từng thấy ai tới tìm ta muốn nói pháp thật sự tốt, vậy ngươi nói xem, cách đòi như thế nào. Tiết phá dạ nghiêm nghị nói. Ty chức khẩn cầu Tổng vệ đại nhân đi giải thích một chút cho các huynh đệ, đây chỉ là một cái hiểu lầm, cũng dễ làm cho các huynh đệ an tâm. Mặt khác, 2000 đơn tầng Đông Giáp cũng không thể toàn bộ phân ở Phong Hòa Doanh ta, mọi người đều là huynh đệ Vũ Lâm Doanh, phải đối xử bình đẳng, 2000 bộ Đông Giáp này chia làm tam phân, mỗi doanh một phần, như thế mới công bằng công đạo, mong Tổng vệ đại nhân minh giám. Đằng Hy Phong tựa vào trên ghế, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói. Tiết phó Tổng vệ, bản tướng nếu là không đáp ứng thì sao? Tiết phá dạ bái ở đất, thanh âm bình tĩnh nói. Ty chức liền quỳ thăng không dậy. Người uy hiếp ta, chấm, ty chức không dám, tiết phá dạ chấn định nói. Một phương tương vệ một phương đất, dựa vào chính là thủ hạ huynh đệ. Ta nếu là ngay cả các huynh đệ ủy khuất cũng không dám nói, còn có uy nghiêm gì đi chỉ huy bọn họ. Tổng vệ đại nhân đức cao vọng trọng ở lâu quân ứng, một điểm này so với ty chức hiểu hơn rất nhiều, mong tổng vệ đại nhân đồng tình. Một bộ lý do thoái thác này của hắn cũng là ở trước đó đã nghĩ rõ ràng. Tướng một phương nếu kỷ luật nghiêm minh, vậy tự nhiên phải có đủ uy nghiêm, mà uy nghiêm chính là ở trong từng giọt tích lũy ra, vì các huynh đệ mưu phúc lợi, đem chuyện của bọn họ đặt ở vị trí thứ nhất, vậy tự nhiên sẽ nhận được các tướng sĩ ủng hộ. Tiết phá ra so với ai khác đều rõ ràng hơn, kiếp trước xem qua quá nhiều sách lịch sử, biết chuyện kêu quan, nếu là uất ức bất lực nước chảy bèo trôi, cho dù có uy nghiêm, vậy rất nhanh cũng sẽ đánh mất ở trong lòng bộ hạ, huống chi mình ở Phong Hòa Doanh không có uy vọng đáng nói. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết ở đây. Cách chương.